nàng cũng đỡ nhiều hơn 3 văn tiền xe thồ. Bởi vì canh giờ còn sớm, cửa các tường tửu lâu vẫn còn đóng chặt. Tống Tân Đồng không dịch chuyển cái giỏ cũng có 6-70 cân mà trực tiếp đi trước đại môn đóng chặt, gõ cổng, không đầy một lát Chu Tam Nhi liền ra mở cửa, từ bên trong lộ ra cái đầu, thấy là nàng thì kinh ngạc vui mừng, thì ra là Tống cô nương đưa rau tới. Tống cô nương mời mau vào trong. Chu Tam Nhi nói lại đem cửa gỗ mở rộng ra một chút, lại gọi một tiểu nhị chạy đến cạnh giỏ giúp nâng vào đại đường. Tống cô nương vẫn chưa dùng bữa sáng đi. Chúng ta đang nấu mì đây, cũng cho ngươi một bát thế nào? Chu Tam Nhi thập phần cơ linh nói, trưởng quỹ còn ở phía sau cùng người trồng rau kết toán tiền bạc, còn thỉnh Tống cô nương chờ một chút nha. Vậy được, ta đây đúng là đang rất đói bụng. Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng, nếu đã chủ động nhắc tới thì nàng cũng không khách khí. Rất nhanh, Chu Tam Nhi liền bưng lên một bát mì thịt thái nóng hầm hập, mì nước dầu đỏ, hương thơm xông vào mũi, làm Tống Tân Đồng muốn ăn thả phanh, mấy ngày này trong nhà không có đồ gia vị gì, món ăn làm ra đều rất thanh đạm, ăn lâu dần cảm thấy trong miệng nhạt như chim. Sau khi ăn xong mì, lại đợi thêm nửa chén trà công phu, Tống trưởng quỹ liền tới đây. Tống trưởng quỹ mặt đầy hồng quang chắp tay với Tống Tân Đồng, thực sự xin lỗi, để Tống cô nương đợi lâu. Không có gì, ta trái phải cũng không có chuyện gì. Tống Tân Đồng uống cạn một hớp trà, nhàn nhạt cười. Vậy bây giờ để ta cân đồ cho Tống co nương. Tống trưởng quỹ ra hiệu cho bọn Chu Tam Nhi nâng đồ ra phòng phía sau, sau đó cũng ngồi xuống bàn vuông đối diện, Tống cô nương, không biết có thể nói tới lượng hàng không? Người cổ đại này thật thích ăn chiếc bên tai có mùi như vậy. Đáy lòng Tống Tân Đồng không khỏi khó hiểu, chẳng qua trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, cười nhạt chỉ vào hai cái giỏ chiếc bên tai mới được nâng vào nội đường. Ở đây cũng không chỉ có 100 cân, trưởng quỹ ngươi xác định vẫn muốn càng nhiều. Tống trưởng quỹ gật gật đầu, không dối gạt cô nương, Đông gia chúng ta ở lĩnh Nam thành mấy chục nhà tửu lầu như vậy, hai ngày trước sau khi đưa ra chiếc bên tai rất được mọi người ưa thích. Tống Tân Đồng hiểu rồi, bọn họ là nghĩ thừa dịp mọi người cảm thấy mới mẻ kiếm một khoản, đáy lòng tính toán một chút, vậy các ngươi muốn số lượng bao nhiêu? Mỗi ngày 1.500 cân. Tống trưởng quỹ vào chiều hôm qua đã cùng Đông gia cộng lại. Các tường tửu lâu ở lĩnh Nam thành toàn bộ có 15 gian, ấn theo mỗi tửu lâu 2 ngày 100 cân, lại còn hoàn toàn có thể tiêu hết, hơn nữa vẫn là dự đoán bảo thủ, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tống Tân Đồng sáng tỏ, ta đây chỉ có thể tận lực, dù sao sức ta cũng hữu hạn. Đây là chuyện của cô nương ngươi. Tống trưởng quỹ cười cười, ta chỉ cần có được nguồn cung cấp là được. Bọn họ cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp tự mình đi tìm chiếc bên tai này. Nhưng tìm nhiều chỗ cũng không phát hiện loại chiếc bên tai này. Thực sự là cáo già, đáy lòng Tống Tân Đồng hừ cười một tiếng, còn có một điều là nếu thật muốn nhiều như vậy, ta cũng vô pháp giao hàng cho ngươi. Ta hiểu rõ, cách mỗi hai ngày lúc chạng vạng ta phái người đi chở hàng, thế nào? Tống trưởng quỹ đưa ra đề nghị này, cô nương cứ chuẩn bị nguồn cung cấp là được. Chiếc bên tai trong núi kia nhưng nhiều hơn, đào xong chỗ kia lại đổi chỗ khác là được, Tống Tân Đồng suy nghĩ giây lát, gật gật đầu. Vậy thành. Chẳng qua hiện tại chúng ta phải lập khế ước khác. Tống trưởng quỹ nói. Hừ. Tống Tân Đồng nhìn về phía Tống trưởng quỹ đang sờ chòm râu, không biết muốn sửa chỗ nào. Tống trưởng quỹ híp mắt cười nói, cô nương yên tâm, giá vẫn như cũ. Đáy lòng Tống Tân Đồng không biết cao hứng đến bao nhiêu, chờ hai chữ thế nhưng của hắn. Thế nhưng số lượng hàng do chúng ta quyết định, nếu như chúng ta không muốn thì bỏ liền bỏ. Tống cô nương không thể có ý kiến. Tống trưởng quỹ cười híp mắt như cũ, nói. Sắc mặt Tống Tân Đồng trầm xuống, văn thư trước quy định kỳ hạn hợp tác, nếu định ra như thế rồi tửu lâu nói không cần là không cần, hàng hóa nàng chồng chất tìm ai bán đi. Tống trưởng quỹ nhìn sắc mặt nàng khẽ biến, không chút hoang mang nâng chén trà uống một ngụm, sau đó nói, cô nương ngươi hãy nghĩ như vậy, chúng ta tăng lượng hàng, chỉ là đem lượng hàng chúng ta định trước trong hai tháng ngươi có thể cấp đưa đến một lần thôi, tính đi tính lại. Chỉ cần sinh ý tủ lâu chúng ta làm tốt thì hàng của cô nương sẽ được bán ra ngoài. Nói là nói như vậy, nhưng nguy hiểm của ta thật sự là quá lớn, không thể nói không cần là không cần được. Tống Tân Đồng có chút khó xử. Cô nương ngươi yên tâm, việc buôn bán của chúng ta dần dần sẽ xong, không thể nào chỉ một ngày là được, chung quy sẽ có một quá trình giảm sóc, đến lúc đó chúng ta sẽ sớm thông báo cho cô nương. Nói ngắn gọn, văn thư này trừ sửa lại điểm này, cái khác cũng không có thay đổi. Đối với cô nương là càng có lợi. Tống trưởng quỹ cười đến không thấy mắt đâu. Trực giác Tống Tân Đồng thấy có chút không đúng,